Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 8, Thắng Tự Điện. Thiên Cung Giới, Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng nhìn lấy tấu chương. Bệ hạ, Huyết Ma Cốc, bệ hạ mang theo Ngưu Ma Vương, Hạ Tiên Sinh nhất chiến, nhượng một đám Đại La Kim Tiên kinh hồn bạt vía. Nhào nhào đến đây bồi tội, muốn cắt đất bồi thường. Thần lĩnh lễ bộ một số quan viên, thành công thuyết phục bốn cái tông môn thần phục ta Đông Tần. Thế lực khác không muốn, thần tự nhiên tối đại hóa cắt trong đất. Chỉ bất quá, bọn họ bây giờ còn chưa nhả ra. Trương Nhu nói ra, Hạ Tiên Sinh là bệ hạ phái đi, xem như khâm sai, đại biểu bệ hạ. Thế lực này mai phục khâm sai, cũng là mai phục bệ hạ, nếu không phải Hạ Tiên Sinh thực lực cường đại, giờ phút này chỉ sợ đã lại lớn cắt đất bồi thường, bọn họ cũng nên đều thụ lấy. Một bên Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhu khẽ cười khổ, Vương chỉ huy làm, chỉ là lần này, ta muốn bọn họ một nửa cương thổ, một nửa cương thổ. Làm cắt đất bồi thường. Vương Trung Toàn lúc này mới gật gật đầu. Bệ hạ, Thất Đại Châu các thế lực, thần hộ Tống Lữ đại nhân, một lần nữa thương lượng một chút, đem trước kia luật pháp lỗ thủng từ trên người bình dân bóc ra, chuyển rời đến quý tộc ân oán, khiến cho các trong thành trì quân đội giữa quan viên mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, gấp rút trong đó loạn. Hàn Phi nói ra, bệ hạ, Thất Đại Châu các trong thế lực, tìm tới 6 cái thánh vực, 5 cái tiên đình, tồn tại kế thừa quan hệ, trong đó trước giáo chủ, tiên hoàng con nối dõi đông đảo, tìm hắn người không phục, đã vì đó xoán vị cướp ngôi cung cấp thiên đại tiện lợi. Chỉ đợi bọn hắn xích mích đối với nhau. Buổi sáng hôm nay, đã có 2 cái tiên đình truyền đến tin tức. Thanh quân chắc nhất chiến chính thức bắt đầu. Lữ Dương Tiếu nói, bệ hạ, Thất Đại Châu chi chiến, quốc khố còn có thể lại phát một nhóm khoản tiền. Nam Cung Lãng nói ra. Vương Hùng buông xuống tấu chương, nhìn xem một đám quan viên. Lữ Tiên Sinh, 7 châu quân cơ doanh nhằm vào Thất Đại Địa Châu, có thể có chỗ khó. Có một ít Thất Đại Địa Châu các thế lực cũng không phải là đỉnh phong, nhưng lại có đại lượng ngoại lai thế lực thẩm thấu, nhượng cục thế càng phát ra phức tạp. Nhưng bệ hạ xin yên tâm, thần đều có ứng đối phương pháp, mà lại bây giờ xem ra hết thảy đều có chút thuận lợi. 7 địa châu 40 đại thế lực bây giờ lựa chọn quy thuận thần phục ta Đông Tần đã có 6 cái nhiều, mà lại vẫn còn tiếp tục. Ta Đông Tần tiên đình, tiên lễ hậu binh, trưởng đạo nghĩa, trước đem ngoại giao chi lực phát huy đến cực hạn, lại lấy đại thế xuất kích, sau cùng mới xuất binh, tận lực làm đến lớn nhất tiểu chiến tranh xung đột, lớn nhất đại lợi ích thu hoạch. Lữ Dương giải thích nói. Có thể. Vương Hùng gật gật đầu. Giờ phút này đã không phải lúc trước Đông Tần vừa mới phát triển thời kỳ. Khi đó, Đông Tần nhân tài điêu linh, Vương Hùng bất đắc dĩ muốn bày mưu tính kế, bất đắc dĩ muốn việc phải tự làm. Vương Hùng mưu kế không thể so với Lữ Dương, Trương Nhu, Hàn Phi, Nam Cung Lãng phải kém, thậm chí mạnh hơn, nếu không như thế nào nhượng một đám trí giả chịu phục. Nhưng giờ phút này Vương Hùng, vị trí chỗ ở, nhượng hắn không cần thiết qua vì những này việc vặt phiền thần. Tìm kiếm khắp nơi năng thần mãnh tướng, không phải liền là vì đến lúc này, có thể xem như trợ thủ đắc lực sao? Thất Đại Châu chi chiến tuy nhiên vô cùng gian nan, phức tạp, nhưng Vương Hùng tin tưởng, lấy bốn vị này trọng thần chi trí tuệ, lấy Thanh Y Vệ chỗ nào cũng có tin tức. Về sau nghệ, xa bỉ thi, Ngưu Ma Vương hung mãnh đại quân phối hợp, cũng không cần Vương Hùng nhiều nhúng tay. cũng không cần Vương Hùng hao tổn nhiều tâm trí. Vương Hùng chỉ cần nắm giữ tốt bình hành chi đạo, lại mang theo một đôi lỗ tai nghe một chút là đủ. Vương Hùng chỗ độ cao, không phải đi xử lý những này việc vặt. Vương Hùng phải đối mặt là sắp đập vào thất thắng đạo vực. Đây mới là Vương Hùng bây giờ cần phải xử lý phương hướng. Ảnh chi địa châu, tình huống như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn, thất đại đạo tổ, đồng thời xuất quan. Vương Trung Toàn giải thích nói. Đồng thời, Vương Hùng lông mày nhíu lại. Vâng, 200 năm trước, cái này thất đại đạo tổ, tựa như trong vòng một ngày, bỗng nhiên xuất hiện, tiếp theo toàn lực truy sát ảnh tộc, đem ngày xưa danh chấn đông thiên cảnh ảnh tộc nhất cử tuyệt sát, đặt vững hảo đại uy danh, đến tận đây chiếm cứ ảnh tộc trụ sở, ảnh chi địa châu. Trong lúc đó tao ngộ một số thế lực trùng kích, nhưng mỗi lần đều gọn gàng giải quyết, đến mức thành tựu bây giờ hiển hách hung uy. Vương Trung Toàn giải thích nói. Tiếp tục, Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn, thất đại đạo tổ, có cái chỗ kỳ lạ, mỗi lần bế quan đều là cùng một thời gian, mỗi lần xuất quan cũng là cùng một thời gian. Dưới trướng không có đệ tử thân truyền, chỉ có trưởng lão cùng phổ thông đệ tử. Vương Trung Toàn giải thích nói. Bảy người thực lực, dung mạo như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn nhất thời nhượng bảy cái hầu hạ mang tới bảy bức họa quyền. Bệ hạ, đây là thất thắng đạo vực truyền đến thất đại đạo tổ bức họa. Bệ hạ mời xem. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói. Vương Hùng nhìn đến một cái, đột nhiên hai mắt nhắm lại, thất đại đạo tổ bức họa, trừ thắng nữ oa cùng nữ oa nương nương dung mạo một dạng. Mấy cái khác đạo tổ dung mạo, cùng thượng cổ thánh nhân cũng có được 7-8 phần giống nhau. Bao quát trong đó thắng chuẩn đề, Vương Trung Toàn mấy người cũng cực kỳ ngạc nhiên, này thắng chuẩn đề thế mà cùng Vương Hùng có mấy cái phần giống nhau. A, thật đúng là, Vương Hùng trong mắt càng phát ra cổ quái, thực lực cụ thể, thần còn không có đánh tra rõ ràng, nhưng nghe đồn thất đại đạo tổ, ít nhất đại la kim tiên thập nhị trọng. Bệ hạ nếu là muốn biết cụ thể, có thể hỏi ý kiến hỏi một chút hổ tổ. Vương Trung Toàn nói ra, Vương Hùng khẽ nhíu mày, trầm mặc một hồi, gật gật đầu, còn có. Bệ hạ, căn cứ thần tìm hiểu, đông thiên cảnh la thiên thượng thần, giống như cũng là từ thất thắng đạo vực khâm định. Vương Trung Toàn nói ra, ồ, Vương Hùng đột nhiên hai mắt nhíu lại, la thiên thượng thần, từ thất thắng đạo vực khâm định, ảnh chi đạo vực, thắng tự điện, đại điện bên trong, cơ tàu rốt cục nhìn thấy thất đại đạo tổ, u ám thắng tự trong điện. Có bảy cái ngai vàng, một cái chính bắc, ngồi thắng hồng quân, tại thắng hồng quân hai bên phân biệt ngồi mặt khác lục đại đạo tổ. Giờ phút này, lẳng lặng cùng một chỗ nhìn về phía cơ tàu. Trong vòng một tháng, để cho chúng ta cải danh tự. A, ha ha ha ha, thắng nữ oa lộ ra một tia cười lạnh. Đạo tổ, ngày này hình chiếu. Cơ tàu hiếu kỳ nhìn về phía thắng nữ oa, thắng nữ oa vẫy tay một cái, hô, từ ngoài điện trên trời nhất thời thổi tới một trận cuồng phong. Trong cuồng phong, có một đống toái phiến, lại là thứ hai Sơn Hà xã tác đồ toái phiến. Hồng quân, ta cái này Sơn Hà xã tác đồ, phá, ngươi giúp ta sửa một cái. Thắng nữ oa dò xét vung tay lên. Một đống toái phiến bay thấp thắng hồng quân chỗ, lại nhìn thấy, thắng hồng quân dò xét tay khẽ vẫy, một cái thủy tinh cự đỉnh xuất hiện, này Sơn Hà xã tác đồ toái phiến ném vào trong đó. Thắng hồng quân phất trần hất lên, oanh, cuồn cuộn thiên địa linh khí nhanh chóng tràn vào thủy tinh cự đỉnh. Liền thấy bên trong ngũ quang thập sắc phía dưới. Sơn Hà xã tác đồ toái phiến chậm rãi chắp vá mà lên. chậm rãi nhượng Sơn Hà xã tác đồ trở về hình dáng ban đầu. Tiếp theo bay thấp thẳng nữ hoa trong tay. Cái này, đây là cái gì bảo vật? Cơ Tào kinh ngạc nói, nhưng Thắng Hồng Quân lại không để ý đến, mà chính là lấy tay thu hồi thủy tinh cự đỉnh. Tần Chi Vương Hùng, Tần, a, Thắng Hồng Quân cười lạnh nói, là chúng ta muốn xóa. Trước đó một mực lo trước lo sau, kết quả cho Vương Hùng cái này trong khoảng thời gian ngắn. Trưởng thành đến tận đây, chúng ta một năm, hắn là vạn niên a. Thắng Nguyên Thủy nói ra, huống chi, hắn còn có ảnh tộc huyết mạch bên trong, chảy xuôi theo phân thân kính chi lực. Hắn như giác tỉnh ảnh phân thân chi lực, có thể đem càng thêm khó đối phó. Thắng Thái Thượng trầm giọng nói, cuồng vọng, có cuồng vọng tư, nếu ta đoán không tệ. Này Vương Hùng, cũng là kia chuẩn đề. Thắng chuẩn đề nói ra, không thể lại kéo, tha cho hắn lại trưởng xuống dưới. Có thể là chúng ta thất trách. Thắng Hồng Quân trầm giọng nói, không tệ, mọi người gật gật đầu. Này Vương Hùng, không thể coi như không quan trọng. Nữ Hoa, người tự mình đi một chuyến. Thắng Hồng Quân nhìn về phía Nữ Hoa, ta qua không có vấn đề. Đại Tần có thể hay không? Thắng Nữ Hoa cau mày nói, yên tâm, ta đã viết thư cho Chu Cộng Công. Chu Cộng Công đáp ứng, người xuất thủ về sau, phía Nam Tần tên nghĩa, hộ tống lên án, Tần sẽ không xuất thủ. Thắng Hồng Quân trầm giọng nói, vậy ta cứ yên tâm. Thắng Nữ Hoa gật gật đầu, tấn cấp thiên đình, a, hắn coi là đây là thượng cổ đâu. Thắng Hồng Quân lộ ra một cỗ khinh thường nói, ta bồi Nữ Hoa qua. Thắng chuẩn đề nói ra, chúng đạo tổ nhìn xem Thắng chuẩn đề, a, ngươi là muốn qua, tự mình chứng minh, ngươi thật Thắng chuẩn đề. Thắng tiếp dẫn cười nói, Thắng chuẩn đề cũng không có phản bác, đi thôi, mang nhiều một số người. Tần Lập Cửu Quân, tất nhiên không có phàm bối. Năm đó, trung cổ thời kỳ, bách gia tranh minh, thời đại đó, sinh ra bao nhiêu tuyệt thế cường giả. Thế nhưng là Đại Tần vừa ra, liền xưng bá một thời đại, thiên hạ chớ không thần phục, mặc kệ cường đại cỡ nào người, cuối cùng đều phải nộp lên trên chính mình binh khí pháp bảo. Cho Đại Tần dung luyện, đoán tạo thập nhị đồng nhân, tại Đại Tần cam làm bình dân, tiếp nhận Đại Tần chi quy củ. Vài vạn năm xuống tới, Đại Tần ngóc đầu trở lại. Đoạn đường này, phàm là không tin tà, có thể toàn bộ thành chủng chung khô cốt, mà lại lần này thế tới càng thêm hung mãnh. Ngày xưa chỉ có một cái Đại Tần, bây giờ cửu Tần cùng nổi lên, doanh tứ hải, có lẽ có lớn dã tâm a. Thắng Hồng Quân trầm giọng nói, yên tâm, ta chưa từng có khinh thường qua Vương Hùng. Thắng chuẩn đề trầm giọng nói, yên tâm, ta cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Thắng Nữ Hoa cũng là gật gật đầu, Thắng Hồng Quân gật gật đầu. Cơ Tào, ta đợi triệu tập binh mã, ngày mai buổi trưa, ngươi dẫn đường, tiến về thiên cung giới, Lăng Tiêu Bảo Điện. Thắng Nữ Hoa trầm giọng nói, vâng. Cơ Tào ứng tiếng nói, hô. Thắng Nữ Hoa, Thắng chuẩn đề dậm chân đứng dậy, rời đi đại điện. Cơ Tào hưng phấn theo sát phía sau. Hai đại đạo tổ a, tề tụ Đông Tần, Đông Tần đây là muốn xong đời. Mọi người rời đi, khác ngũ đại đạo tổ chính muốn nói gì? Báo, một cái hầu hạ nhanh chóng bước vào đại điện. Mọi người nhìn về phía này hầu hạ, khởi bẩm chư vị đạo tổ, Dương Tiễn cầu kiến. Này hầu hạ cung kính nói, Dương Tiễn. Thắng Nguyên Thủy thần sắc hơi động, Sa Đằng tộc nhị lang, Phượng Hoàng lão tổ cái kia đĩ được. A, Thắng tiếp dẫn cười lạnh nói, Dương Tiễn, cuối cùng đại biểu cho Sa Đằng tộc một cái khác chi nhánh. Thắng Thái Thượng trầm giọng nói, Thắng Hồng Quân trầm mặc một chút, nhượng hắn tiến đến. Vâng, Này hầu hạ cung kính nói. Thắng tự ngoài điện, đại tế ti nhìn xem vội vàng rời đi thắng nữ hoa. Thắng chuẩn đề, thần sắc hơi hơi cổ quái. Cái này thất thắng đạo vực, là Hồng Quân lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Có vẻ giống như lại cùng Phượng Hoàng Sơn cấu kết cùng một chỗ. Đến cùng ai là người? Ai là lần? Đại tế ti trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vương Hùng đối trước mắt thiên hạ bố cục cảm thấy quỷ dị. Đại tế ti cũng giống như thế. Cái này thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng lại giống như có một chương trong bóng tối lưới lớn. Liên lạc thiên hạ một đám đỉnh tiêm thế lực, đạo tổ cho mời, lúc trước này hầu hạ qua tới mời. Đại tế ti dậm chân bước vào thắng tự điện, vừa bước một bước vào. Đại tế ti trong nháy mắt nhìn thấy cầm đầu thắng Hồng Quân. Bộ dáng kia không phải liền là ngày xưa chính mình bộ dáng. Cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, đại tế ti vẫn như cũ trong lòng hơi hơi một bầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.